Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 23, Kim Cương Nữ Nhân. Không, không có gì, Emma lắc đầu giúp Tô Phục đem rượu đổ đầy, do dự một chút hỏi, hắn mới vừa nói loại kia cơ nhân biến chủng, ngươi cho rằng có thể sao? Tô Phục nhìn Emma. Emma làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Rất thú vị, thời đại này mỗi cái người biến dị cũng cảm giác mình là một cái duy nhất. Bất kể là trước Raven hay là nhỏ Trác, cũng hoặc là hiện tại khả năng đang bị so nghiên cứu nhỏ Magneto. Bên cạnh mình Emma cũng cảm giác mình là duy nhất người biến dị. Hay là chỉ có so chẳng phải cảm thấy. Vì lẽ đó hắn nghiên cứu nhỏ Magneto mời chào người biến dị thủ hạ. Cuối cùng trở thành địa ngục hỏa câu lạc bộ Hắc Hoàng. Đương nhiên, ta chỉ thấy quá, Tô Phục khẳng định nói. Ngươi gặp qua, Emma giật mình nhìn Tô Phục. Đúng nha, ta xưng là người biến dị. Bởi vì cơ nhân nguyên nhân dẫn đến theo phổ thông nhân loại có chỗ không giống. Hoặc hình dạng trên có khác nhau. Hoặc có một ít đặc thù năng lực. Vậy ngươi đối với người biến dị có cái gì xem phương pháp? Emma thăm dò hỏi, không có gì xem phương pháp. Tô Phục lắc đầu nói, ta sẽ không bởi vì chủng tộc bên ngoài hoặc là nắm giữ đặc thù năng lực liền đi phán định hắn là tốt hay xấu. Ta phán đoán tiêu chuẩn rất đơn giản. Chúng ta, địch nhân, không liên quan người. Như vậy, Emma ứng một tiếng không có tại tiếp tục cái đề tài này. Nàng không nói chuyện, Tô Phục cũng không có chủ động. Sau đó liền thật chỉ là giải trí thả lỏng. Theo Emma uống rượu, nhìn trong câu lạc bộ những cái cô nàng biểu diễn. Không thể không nói, như vậy hoàn cảnh rất dễ dàng khiến người ta túy sinh mộng tử đọa lạc. Tô Phục thậm chí nhìn thấy mấy người cũng không nhẫn nại được lôi kéo bên người cô nàng đi có vài mảnh che chắn tư nhân gian phòng. Ngược lại ở trong môi trường này coi như có tiếng gì đó cũng căn bản sẽ không bị nghe thấy. Coi như bị nghe thấy chỉ sợ cũng là hiểu ý nở nụ cười sự tình. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người mê muội nữ sắc. Đây chính là Las Vegas. Địa ngục hỏa câu lạc bộ như vậy địa phương làm sao có khả năng không có đánh cược đài đây? Tô Phục để Emma đi đổi chút thẻ đánh bạc đi tùy tiện vui đùa một chút. Có thua có thắng, bầu không khí cũng không tệ lắm. Xem ra nữ thần may mắn đứng ở bên cạnh ta. Lại một lần thắng Tô Phục ôm Emma hôn một cái. Những người khác thấy thế đến là có chút ước ao. Bởi vì Emma tựa hồ thật sự là nữ thần may mắn có đến vài lần Tô Phục để Emma quyết định kết quả. Cũng thắng, chỉ có Tô Phục biết rõ có lẽ là bởi vì chính mình biểu đạt đối với người biến dị thái độ vì lẽ đó. Để Emma gan lớn không ít, mặc dù có thể thắng là bởi vì nàng sử dụng năng lực. Gần như, chúng ta nên trở về, nhìn thời gian bất chi bất giác cũng đã buổi tối. Tô Phục theo Emma đổi lấy thẻ đánh bạc kết quả phát hiện dĩ nhiên thắng tiểu thập vạn đô la Mỹ. Số này cũng với phổ thông gia đình sinh hoạt đến mấy năm. Nó là ngươi, Tô Phục cười đem tiền trực tiếp đưa cho Emma. Emma lăng nói, không được, ta không thể nhận, nhớ kỹ, ta cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Đây chỉ là món tiền nhỏ coi như sau khi ta rời đi ngươi khoảng thời gian này chi tiêu. Sau đó ta sẽ cho ngươi. Tô Phục có chút cường thế hướng về Emma nói. Emma nhìn Tô Phục, ngươi nói chuyện đều là chăm chú sao? Câu nói này chỉ khẳng định không phải là vừa nãy câu kia, mà là hắn đối với người biến dị thái độ. Tô Phục cười gật gù. Đương nhiên, ta hiện tại liền muốn. Emma ánh mắt nóng rực nói. Vậy còn chờ gì? Tô Phục cười ôm Emma trực tiếp đón xe đi quán rượu. Quán rượu, vừa mở cửa đi vào Tô Phục đang chuẩn bị bật đèn. Emma cũng đã xoay người đánh dấu Tô Phục hôn qua. Tô Phục có thể cảm giác được Emma loại kia kích tình cùng sao động. gót chân nhẹ nhàng một vùng trực tiếp đóng lại môn, hai tay ôm lấy Emma, thiên lôi địa hỏa cháy hừng hực, dần dần tuy hai mà một, ở cùng nhau thật nhiều ngày. Rốt cục ngày hôm nay khi tỉnh dậy phát hiện Emma còn không có tỉnh, còn nằm ở ngực mình, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái màn giường khe hở soi sáng, để Emma xem ra từ từ rực rỡ, hào quang chói mắt, cái này không phải khoa trương hình dung từ, bởi vì lúc này Emma toàn thân cũng nằm ở kim cương hóa. Trong sáng tĩnh lặng góc cạnh rõ ràng, xem ra có một loại rất dị dạng mỹ lệ cảm giác. Trên mình cũng không phải là khảm đá quý nữ nhân, mà là bản thân chính là kim cương nữ nhân. Vào lúc này Emma tựa hồ tỉnh, nhìn thấy Tô Phục nhìn xuống lạc ngươi, bản thân Emma vốn là cười nói âm thanh chào buổi sáng, nhưng cũng bỗng nhiên phản ứng lại, nát, ta dĩ nhiên quên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chấm ngoặc kép. Emma hoang mang vô ý thức liền muốn kéo lại chăn che lấp, không muốn chặn, cứ như vậy rất đẹp. Tô Phục ôn nhu gọi lại Emma, người mỗi ngày tỉnh sớm như vậy chính là sợ sệt, chính mình ngủ say thời điểm sẽ biến thành như vậy bị ta phát hiện sao? Vâng, Emma thấp giọng đáp lại, ngươi không sợ sao, ngươi nói xem. Tô Phục cười chậm rãi đưa tay nhẹ vỗ về Emma thân thể. Emma muốn né tránh cuối cùng vẫn còn không nhúc nhích. Nếu như không phải là Tô Phục ngày hôm qua đối với người biến dị tỏ thái độ, khả năng Emma tối hôm qua sẽ không như vậy chủ động. Ngươi thật cảm thấy ta bộ dáng này rất đẹp không? Nhìn thấy Tô Phục tựa hồ thật không sợ sệt hơn nữa, rất thưởng thức đánh giá chính mình, Emma thăm dò hỏi, quả thật rất đẹp, cả người cũng hào quang chói mắt. Tô Phục cười khẽ nói, chính là cảm giác không tốt lắm, hơn nữa nên rất nhiều người muốn đem ngươi cướp đi chứ. Vì lẽ đó, sau đó ở trước mặt người thời điểm tạm thời đừng biến thành bộ dáng này. Sẽ không, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nhìn thấy, trừ ngươi. Emma lắc đầu nói, vì lẽ đó, ngươi sau đó là ta. Tô Phục cười hỏi. Emma gật gù khống chế thân thể biến trở về đến một lần nữa chui vào Tô Phục trong lồng ngực. Trừ phi ngươi không quan tâm ta. Ta nói, ta sẽ cho ngươi. Tô Phục nói khẽ. Emma ngẩng đầu nhìn phía Tô Phục. Ta hiện tại liền muốn. Dường như tối hôm qua một dạng. Cái này tựa hồ biến thành một cái ám hiệu. Rất nhanh dưới ánh mặt trời hai người lần thứ hai biến thành phụ khoảng cách. Một mực đến xế chiều, Tô Phục theo Emma mới từ quán rượu đi ra, ở Las Vegas chơi 5-6 ngày, địa ngục hỏa câu lạc bộ cũng đi quá mấy lần, bất quá không có nhìn thấy So cũng không có nhìn thấy những người khác. Cuối cùng Tô Phục theo Emma bay trở về Boston, lại đang Boston chờ 2 ngày, Tô Phục mới rời khỏi có chút lưu luyến không rời Emma trở lại phe banh. Chuyến này tiền tiền hậu hậu Tô Phục đi ra có thể có nhỏ thời gian một tháng. Mà khoảng thời gian này cũng làm cho phe banh phát sinh không ít biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.